Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những tiếng gầm giận dữ như vậy, tiếng sau lại càng bá khí hơn tiếng trước. Lão phu tuổi con chuột. Tự ý lão đạo cũng vui tính, lập tức đáp trả. Câu nói này quả có tác dụng, khiến cho các tiên vương tức đến bốc hỏa. Bọn họ cứ ngỡ Thái Thượng Tông đã đủ vô liêm sỉ rồi, không ngờ còn có kẻ không biết xấu hổ hơn. Dù sao cũng là một bán thần, không định lăn lộn trên giang hồ nữa hay sao? Người biết lão phu là ai không? Đây sẽ là câu trả lời của Tự Y lão đạo. Quả thật, không ai biết hắn là ai. Mặt nạ hắn đeo được đúc từ tiên thiết đặc biệt. Áo choàng đen hắn mặc cũng là hàng đắt tiền. Toàn thân trên dưới đều che kín. Toàn thân trên dưới cũng được che đậy vô cùng kỹ lưỡng, mà mới biết hắn là ai. Đã không biết thì mặc cho hắn chửi bới thế nào cũng được. Có mất mặt thì cũng đâu bằng làm vệ sĩ và khổ sai. Tên kia cẩn thận thật đấy. Những người xem kịch bên ngoài, đặc biệt là các bậc lão bối, đều đang trầm ngâm xoa cằm. Đến giờ, họ vẫn chưa nhìn ra được đường lối của Tự Y lão đạo, càng không nhìn ra được lai lịch của đối phương. Tại sao lại không nhìn ra được chứ? Chỉ vì tên kia căn bản chưa từng động đến bản mệnh bí pháp. Từ đầu đến cuối chỉ dùng một chiêu kiếm, muốn dựa vào đó để nhận dạng thì khó như lên trời. Có một điều có thể chắc chắn, người đó và Triệu Vân có mối quan hệ không tầm thường. Nếu không phải là huynh đệ cực kỳ thân thiết, ai dám nhúng tay vào vũng nước đục của Thái Thượng Tông chứ? Hắn chỉ là vai phụ, sân khấu chính ở bên kia kìa. Thu lại ánh mắt từ phía đông, mọi người đều đổ dồn về phía tây, vừa nhìn đã thấy Triệu Vân hộc máu, trúng một chưởng của bán thần thứ hai, thiếu chút nữa là bị đánh cho tan xác. Còn chưa kịp đứng vững, lại trúng một chỉ của bán thần thứ ba, đầu bị một chỉ đâm xuyên. Triệu Vân thê thảm, nhưng đối phương cũng chẳng khá hơn là bao. Bảy vị bán thần, không trừ một ai, đều mình đầy máu tươi, thảm nhất phải kể đến bán thần thứ tư, nửa thân người đã bị đánh thành thịt nát. Sân khấu chính tự có uy thế của sân khấu chính, không phải là nơi chiến trường phía đông có thể so bì. Nhìn từ bên ngoài, đó là một vùng biển cả sấm sét đùng đùng, không thấy rõ bóng người. Chỉ thấy đao quang kiếm mang, trưởng ấn quyền ảnh, pháp bảo bí khí. Mỗi lần va chạm, tinh không lại sụp đổ một nửa. Lũ chuột nhắt. Triệu Vân tay cầm kim đao, đánh đầu thắng đó, như một vị chiến vương, thần dũng vô song. Hắn không trốn vào hắc động, cứ thế mà chính diện đối đầu, chiến ý vô địch bao trùm cả càn khôn. Hắn cũng mạnh đến mức quá vô lý rồi. Tâm trạng của bảy vị bán thần giống nhau đến lạ. Xét về tu vi, mỗi người bọn họ đều tuyệt đối áp chế. Xét về đội hình, bọn họ là 7-1, thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm hết, vậy mà vẫn không hạ được một tên chuẩn tiên vương như hắn. Không những không hạ được mà còn liên tục bị thương, bán thần thứ tư chỉ còn lại nửa người chính là ví dụ máu me, một chọi 7 mà không hề rơi vào thế hạ phong. Vĩnh Hằng Thể cũng quá nghịch thiên rồi. Hắn vẫn chỉ là một chuẩn tiên vương thôi đó. Những tiếng kinh ngạc và suýt xoa của người xem vang khắp bốn phương. Không ai biết 18 năm qua Triệu Vân đã trải qua những gì, chỉ biết Triệu Vân của 18 năm sau đã chống đỡ được cả môn diện của Đại La Tiên Tông, Trường Sinh Tiên cùng thời kỳ cũng không có được chiến lực này. Ta nói, Thái Thượng Thần Tử chạy đi đâu rồi? Giữa những tiếng kinh ngạc, có người nhỏ giọng hỏi một câu. Không ai cho hắn câu trả lời, vì không ai biết tên kia đã đi đâu. Dường như từ khi đại trận bị phá, đã không còn thấy bóng dáng của y, có lẽ đã trốn rồi, hoặc đang ẩn mình trong bóng tối quan sát trận chiến. Già rồi, mắt cũng kém đi rồi sao? Ma Vương khoanh tay, nhìn đi nhìn lại khắp tinh không. Ngay cả với nhãn lực của lão, cũng không tìm ra được Thái Thượng Thần Tử. Có lẽ, tên kia thật sự đã bỏ trốn, đã không còn ở trong vùng tinh không này nữa. Hắn vẫn ở đây. Tiếng lòng của Triệu Vân, chỉ có mình hắn nghe thấy. Thần minh chi nhãn, góc nhìn của Thượng Đế, hắn nhìn rất rõ. Chính vì nhìn rất rõ nên hắn mới không để ý, đợi dọn dẹp xong 7 vị bán thần này, sẽ tìm tên kia tính sổ, không chết không thôi. Chết tiệt. Thái Thượng Thần Tử quả thực vẫn còn ở đây, ẩn nấp ở một nơi mà người ngoài không thể nhìn thấy. Vẻ mặt của y đã trở nên vô cùng dữ tợn, một tử cục tốt đẹp như vậy mà lại bị diễn thành tình cảnh này. Y cực kỳ ghét biến số và sự cố, vậy mà lại xảy ra chuyện như thế. Đây không còn là vấn đề mất mặt nữa, mà là một cái tát thẳng vào mặt. Thái Thượng Nữ Tiên Vương khẽ quát một tiếng, cưỡng ép phá giải Thái Thượng Liên Sinh Chú. Ma Vương quay đầu lại trong nháy mắt, cũng liếc mắt nhìn một cái, bà nương này quả nhiên không đơn giản. Liên sinh chú không phải là chú pháp bình thường, đổi lại là lão phá giải, cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Ghi cho ngươi một công trước. Ma Vương nghiêm túc nói. Dễ nói thôi. Thái Thượng Nữ Tiên Vương lau mồ hôi, rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn, nàng khẽ nhíu mày, đã có thể tùy ý ra vào hắc động, tại sao còn phải chính diện đối đầu? Hắn đang thiếu một lần niết bàn. Ma vương ung dung nói. Nghe vậy, thái thượng nữ tiên vương liền hiểu ra, cái gọi là niết bàn, chẳng qua là cơ duyên để tiến giai lên tiên vương. Rất rõ ràng, Triệu Vân muốn mượn 7 vị bán thần để ép mình đột phá. Vì vậy, một trận chiến sinh tử như thế này là rất cần thiết. Khó lắm. Ma vương hít sâu một hơi. Triệu Vân tuy yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng khoảng cách đến tiên vương vẫn còn thiếu một chút. Nửa bước chân này, e rằng sẽ cản Triệu Vân rất nhiều năm. Không nhìn thấy. Triệu Vân đang trong trận chiến lại lẩm bẩm một câu. Không nhìn thấy cái gì? Không nhìn thấy tiên vương chi môn. Ngay cả cánh cửa cũng không nhìn thấy, một trận tử chiến vẫn còn xa mới đủ. Ngay lúc Triệu Vân lẩm bẩm, bán thần thứ 8 đã giết tới. Tên này chiến lực không tầm thường, là một kẻ tàn nhẫn chuyên về công phạt, một cây chiến mâu uy lực vô cùng. Người xưa có câu, chim đầu đàn hay bị bắn. Đã là kẻ nhảy nhót hăng nhất, Triệu Vân tự nhiên sẽ lấy hắn ra khai đao. Hắn không còn che giấu nữa, triệu hồi ra hư ảnh của Thủy Tổ. Thủy Tổ Tiên Tông vừa hiện ra, tinh không sụp đổ. 7 vị bán thần không kịp đề phòng, đồng loạt lảo đảo. Người lảo đảo còn có cả Tử Y lão đạo đang đóng vai quần chúng. Nhiều ngày sau lại nhìn thấy hư ảnh đó, không kìm được mà dùng mình. Ngày xưa, hắn chính là bị hư ảnh của Tự Tại Thiên đánh cho vỡ phòng ngự. Kia kia là Tự Tại Thiên. Chắc chắn là Thủy Tổ của Đại La Tiên Tông. Chỉ là hư ảnh mà đã có uy áp mạnh như vậy. Những người xem lại kinh ngạc, đều đang ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt ngẩn ngơ. Bóng hình đó quá cổ xưa. Tuy có thể nhìn thấy nhưng lại cảm giác xa vời hơn cả một giấc mơ. Không hổ là nữ thần kinh diễm một thời đại, tiền bối quả không lừa ta. Lúc này, không biết bao nhiêu lão bối khẽ lẩm bẩm, rõ ràng đã xem hư ảnh đó như một vị thần thực sự. Sao có thể? 7 vị bán thần kinh hãi, một hư ảnh mà mạnh như vậy sao? Mạnh hay không, ăn một trưởng thử là biết ngay. Vừa hay, cách Triệu Vân không xa có một người, chính là bán thần thứ 8, giây trước còn tỏ ra cao ngạo. Dây này đã chật vật không tả xiết, bị một hư ảnh làm cho đứng không vững. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, bàn tay che trời từ trên trời giáng xuống. Hư ảnh của Tự Tại Thiên cũng ra tay, ra chỉ thêm uy lực cho trưởng pháp của hắn. Một trưởng hạ xuống, người nát tan, bán thần thứ 8 lập tức quỳ xuống. Cũng như Tự Ý lão đạo đêm đó, hắn bị một trưởng đánh cho nằm bẹp dí, thành một hình chữ đại ngay ngắn, xương cốt vỡ nát. Mọi người đồng loạt nuốt nước bọt, một trưởng trấn áp bán thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 6 vị bán thần còn lại cũng bị kinh ngạc đến tột độ. Chỉ một hư ảnh đã mạnh mẽ như vậy, vậy Thủy Tổ Tiên Tông thực sự sẽ đáng sợ đến mức nào? Là nữ quân trong các vị thần sao? Cứu ta! Câu thoại của bán thần thứ nhất, bán thần thứ 8 cũng gào lên rất lớn. Hắn đã bị trấn áp, bị một trưởng đè xuống, không thể động đậy nửa phần. Giết! 6 vị bán thần phản ứng lại, vội vàng tế ra bản mệnh khí, tiếc thay. Bọn họ vẫn chậm một bước, Triệu Vân đã hạ sát thủ. Lên đường bình an. Giọng Triệu Vân lạnh lẽo, uy lực của trưởng pháp hùng vĩ bao la. Bán thần thứ 8 chết ngay tại chỗ, bị nghiền nát nhục thân, cũng bị đánh diệt cả nguyên thần. Để làm được điều này, Triệu Vân cũng phải trả một cái giá bằng máu. Bị binh khí của 6 vị bán thần đánh trúng, nửa tiên khu bị hủy diệt. Ngay cả hư ảnh của Thủy Tổ cũng tan biến vào hư không trong khoảnh khắc này. Đối với việc này hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hư ảnh của Thủy Tổ cái gì cũng tốt, chỉ là không được lâu. Cái gọi là không được lâu, chính là có giới hạn thời gian. Có lẽ, là do hắn lĩnh ngộ chưa đủ sâu, khó có thể duy trì lâu dài. Chết đi. 6 vị bán thần đồng loạt lao tới, muốn nhân lúc Triệu Vân trọng thương mà giết chết hắn. Vẫn là công kích ngập trời, vẫn là đao quang kiếm ảnh, bao trùm cả vùng tinh không đó. Triệu Vân tự nhiên sẽ không đứng yên chịu đòn. Trạng thái không tốt, thì tìm chỗ mát mẻ nghỉ ngơi một lát. Hắn như một bóng ma, lại trốn vào hắc động. Thấy vậy, 6 vị bán thần đều nghiến răng nghiến lợi, bọn họ không sợ đối đầu trực diện, chỉ sợ kẻ kia đánh lén. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đây là chân lý tối thượng từ xưa đến nay. 6 người cũng không ngốc, vây thành một vòng tròn, để tránh bị đánh bại từng người một. Người xem thì lại vô cùng thong dong, không chút gánh nặng nào, cứ thế khoanh tay nhìn trời. Cứ chờ đi, người nào đó sẽ sớm giết ra thôi. Cứ chờ đi. Lúc người nào đó xuất hiện, chắc chắn sẽ có kẻ hộc máu. Nếu nhắm đủ chuẩn, có lẽ sẽ có thêm một vị bán thần bị chém. Thế nhưng, chờ đợi rất lâu cũng không thấy Triệu Vân xuất hiện. Người xem thì không sao, chỉ là người ngoài cuộc, dù có người bị chém cũng không phải là họ. Ngược lại là 6 vị bán thần, cả người đều không ổn. Dù đã vây thành một vòng tròn, vẫn cảm thấy sau lưng lạnh gáy. Đối phương thần xuất quỷ một, ai trong số họ cũng có thể bị chém. Tên kia không phải là chạy rồi chứ? Có người nhỏ giọng nói. bị thương nặng như vậy, không chừng đã thật sự đi rồi không ít người thì thầm, cũng phải cho người ta thời gian chữa thương chứ. Vẫn là các lão bối bình tĩnh hơn, hoặc có lẽ là họ hiểu Triệu Vân. Tiểu tử đó là một kẻ có thù tất báo, có một con át chủ bài cấp thần như vậy bên người, khả năng bỏ chạy là rất nhỏ. Không chém vài vị bán thần, sao hắn nỡ rời đi được? Trong hắc động, Triệu Vân ho ra máu không ngừng. Hắn quả thật bị thương rất thảm, không chỉ là ngoại thương mà còn do vô vọng nhãn phản phệ. Hậu thiên vô vọng nhãn cưỡng ép mở ra 8 lần chiến lực, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng, thọ nguyên hao tổn, đồng thời còn mang theo một luồng sức mạnh thần bí quỷ dị, giờ phút này đang làm loạn trong cơ thể. Đừng cố gắng chống đỡ nữa. Ma Vương nhắc nhở. Không sao. Triệu Vân cưỡng ép đè nén cơn phản phệ. Ngoài ra, hắn còn điều động sức mạnh luân hồi và tạo hóa để bảo vệ bản thân. Làm xong những việc này, hắn mới siết chặt kim đao, gia trì uy lực của đao đến cực hạn. Ma Vương không nói nhiều, lại truyền thần thức cho Triệu Vân, trong thần thức có hình ảnh bên ngoài. Triệu Vân không nhìn xuyên được hắc động, nhưng lão thì có thể, chỉ cần phối hợp tốt với hắn là được. Thật sự đi rồi sao? Những người xem ở tinh không vẫn đang chờ đợi. Và trong số những người đang chờ, 6 vị bán thần là những người sốt ruột nhất, là do họ đã quá sơ suất, lẽ ra trước khi đến nên kéo theo một người có thể vào hắc động, tệ nhất thì cũng phải là người nhìn xuyên được hắc động, ít nhất cũng chỉ được phương hướng, để không đến nỗi bị động như bây giờ. Tiếng đao rít lên, Triệu Vân trong nháy mắt lao ra khỏi hắc động. Ngay sau đó, liền thấy một cái đầu đẫm máu lăn xuống. Đó là bán thần thứ 4. Trước đó, hắn là kẻ bị thương nặng nhất, bây giờ bị chặt đầu lại càng thê thảm hơn. Mất nửa thân dưới lại mất cả đầu, chỉ còn lại một bộ xương tàn đẫm máu. Bán thần thứ 2 gầm lên, một đạo thần phù phong cấm càn khôn. Các bán thần khác cũng không rảnh rỗi, đều thi triển pháp thuật cấm cố. Phong cấm ta. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép mở ra vĩnh hằng tiên vực. Bản mệnh dị tượng với 8 lần chiến lực quả thực rất bá đạo, ngay khoảnh khắc được thi triển đã hất văng đám bán thần. Bán thần thứ 4 vẫn là kẻ thê thảm nhất, phần thân thể còn sót lại tại chỗ nổ tung thành một vũng máu thịt, nguyên thần hư ảo suýt nữa thì sụp đổ trong sự vặn vẹo. Tiền bối cũng lên đường bình an nhé. Lời của Triệu Vân như lời tuyên án của tử thần. Dứt lời, nguyên thần kiếm của hắn xuất thể, trực tiếp chém nát bán thần thứ 4. Người thứ 3 rồi. Người đời xem vô cùng phấn khích, đại chiến quả không hổ là đại chiến. Cứ đánh như thế này, các bán thần sẽ bị xử lý từng người một. 5 vị bán thần ổn định thân hình, đồng loạt mở ra bản mệnh dị tượng của mình. Đó là những đại thế giới, có núi sông, cây cỏ, điện đài, lầu cát, không thiếu thứ gì. Đội hình 5-1, vĩnh hằng tiên vực của Triệu Vân tất nhiên không đủ sức chống đỡ, tại chỗ sụp đổ. Dù vậy, điều đó cũng không hề cản trở hắn tấn công. Hắn như một vị thần, một bước vượt qua tinh hà rộng lớn. Đáp xuống trong đại thế giới dị tượng của bán thần thứ 2, một cước đạp cho thế giới rung chuyển không ngừng. Bán thần thứ 2 hừ một tiếng, bị chấn động lùi lại một bước. Chưa kịp đứng vững, vĩnh sinh vương tọa của Triệu Vân đã từ trên trời giáng xuống. Đóa hoa máu nở rộ sau đó vô cùng rực rỡ, vĩnh sinh vương tọa nặng như núi Thái Sơn, bán thần thứ 2 tất nhiên không đỡ nổi. Chỉ trong một khoảnh khắc, nhục thân đã bị nghiền thành một vũng thịt nát. Phách thiên trảm, Triệu Vân bay lên trời cao, lật tay chém một đao xuống cửu thiên. Đao mang dài mấy trăm trượng, cắt ngang càn khôn, tựa như một dải ngân hà. Bán thần thứ 2 đột nhiên biến sắc, bị một đao của Triệu Vân chém cho quỳ sụp xuống đất. Triệu Vân hô lên một tiếng đanh thép, ra chỉ thêm lực chi pháp tắc vào đao mang. Hay cho một đao vốn đã bá đạo, giờ lại nặng tựa Thái Sơn. Huyết quang của nguyên thần sáng rực như pháo hoa. Đó là nguyên thần thể của bán thần thứ 2, đang bị hủy diệt trong sự tan rã. Tiếng gào thét thảm thiết của hắn vang vọng khắp tinh không, thê lương như tiếng quỷ khóc. Người thứ 4. Các vị sử quan rất chuyên nghiệp, lại ghi thêm một nét đậm vào cuốn sổ nhỏ của mình. 8 vị bán thần của Thái Thượng Tông đã bị chôn vùi một nửa, người sau chết thảm hơn người trước. Đòn tấn công của 4 vị bán thần đã đến, sát chiêu đại thuật mang sức mạnh hủy diệt. Triệu Vân còn không thèm nhìn, tình cảnh này, hắn vẫn nên đi hóng mát một chút, tiếng va vào tường, đối với người đời mà nói, nghe rất êm tai. Hay đi bờ sông, có ngày ướt giày. Triệu công tử lần này đã gặp phải chuyện đó. Đúng vậy, hắn đã không thể độn vào hắc động. Không những không vào được mà còn đâm đầu đến vỡ đầu chảy máu. Không né được cũng không sao, nhưng đòn tấn công của 4 vị bán thần, hắn đã hứng chịu một cách trọn vẹn. Đóa hoa máu màu vàng ngạo nghễ nở rộ giữa tinh không, nổ tung thành những tia sáng rực rỡ. Người đời ngẩn ra một lúc, 4 vị bán thần cũng nhướng mày, hắc động không cho tên kia vào nữa sao? Đến lúc mấu chốt lại đứt xích. Ma Vương thầm mắng một tiếng, lão đang mắng thần minh pháp tắc trong cơ thể Triệu Vân. Lý do Triệu Vân không thể độn vào hắc động là vì thần minh pháp tắc đã trở nên mơ hồ. Không đúng, là do ngoại lực tác động. Ma Vương lại nhíu mày. Pháp tắc trở nên mơ hồ không phải là ngẫu nhiên, mà là bị một loại sức mạnh nào đó kiềm chế. Và loại sức mạnh đó, phần lớn cũng là pháp tắc cấp thần minh. Lữ Xưởng, ta đã nhiều năm không gặp ngươi rồi. Triệu Vân loạn choạng một bước, đã không còn ra hình người. Biến cố xảy ra quá đột ngột, đòn tấn công của bốn vị bán thần suýt nữa đã hủy diệt hắn. Được Đại La Thánh Tử nhớ tới, thật là vinh hạnh quá. Một giọng nói u ám chợt vang lên, tinh không có thêm một người. Đó là một thanh niên áo trắng, động tác phe phẩy chiếc quạt xếp vô cùng tao nhã. Nhìn kỹ, chẳng phải là Lữ Xưởng sao? Thánh tử của Diễn Thiên Nhất Mạch, năm xưa tại Thịnh Hội Côn Lôn, Triệu Vân đã từng gặp, chiến lực tuy không ra gì nhưng lại là một chuyên gia về thôi diễn. Cũng có thần minh pháp tắc. Ma Vương nhìn chằm chằm vào Lữ Xưởng, hai mắt nheo lại. Quanh thân tên đó có một luồng sáng lúc ẩn lúc hiện, cổ xưa và xa xăm, chắc chắn là thần minh pháp tắc. Cũng chính đạo pháp tắc này đã kiềm chế Triệu Vân, khiến cho thần minh pháp tắc của Triệu Vân trở nên mơ hồ. Lão đoán không sai, Triệu Vân cảm nhận được điều đó rõ ràng nhất. Đối phương ra tay đúng thời điểm, hắn còn không có thời gian để phản ứng. Bị chơi một vố như vậy, khiến hắn vô cùng khó chịu. Ta cũng nhiều năm không gặp hắn rồi. Không ít người xem thì thầm, ánh mắt nhìn Lữ Xưởng không mấy thiện cảm. Tên đó không phải là thứ tốt lành gì, là một tay giỏi chơi lén. Đại La Thánh Tử hiện tại chính là một ví dụ đẫm máu, suýt nữa đã bị hắn hại chết. Hắn, đã không vào được hắc động nữa rồi. Lữ Xưởng cười u ám. Nhìn ra rồi. Nụ cười của bốn vị bán thần vừa hung tàn vừa tàn bạo. Lữ Xưởng đột ngột xuất hiện, họ cũng không hề lường trước. Dù là giúp đỡ hay có mục đích khác, sự xuất hiện của hắn quả thực đã đảo ngược tình thế. Triệu Vân không vào được hắc động nữa thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Một vĩnh hằng thể sắp chết, bốn bán thần bọn họ liên thủ mà lại không đánh lại được sao? Không cần người đời phán đoán, Triệu Vân có thể đưa ra câu trả lời chính xác, trạng thái của hắn, hắn tự biết rõ. Thần minh pháp tắc mơ hồ. Chiến lực giảm mạnh, cộng thêm thương tích thảm khốc, nếu thật sự phải chiến đấu, cần gì đến bốn bán thần, chỉ một người thôi cũng đủ tiễn hắn xuống quỷ môn quan. Là đàn ông lúc cần phải co rúm thì cứ co rúm lại thôi. Thái thượng nữ tiên vương nói với giọng đầy ẩn ý, lời này được nhiều người tán thành, ít nhất là những người đang ở trong vĩnh hằng giới đều nghĩ như vậy. E là không đi được đâu. Ma vương nói một câu đầy thâm trầm, cái miệng của lão chắc là đã được khai quang rồi. Bởi vì tinh không đang rung chuyển, cảnh tượng cũng theo đó mà thay đổi lớn, biến thành một đại thế giới có kết giới bao bọc, ánh sáng kỳ lạ, trong sự kỳ diệu ẩn chứa một chút quỷ dị. Tất cả mọi người, bao gồm cả bốn vị bán thần, đều bị bao bọc bên trong, bị nhốt trong đại thế giới đó. Diễn Thiên đạo trường. Thái thượng nữ tiên vương nhíu mày. Đạo trường này không phải đã bị hủy rồi sao? Ma vương lẩm bẩm. Năm xưa, khi Triệu Vân tiêu diệt lão đạo Diễn Thiên, lão cũng là người xem, Diễn Thiên đạo trường quả thực đã bị hủy. Nay lại nhìn thấy, quả thật bất ngờ. Chẳng lẽ, Diễn Thiên Nhất Mạch có nhiều hơn một đạo trường? Dù có phải hay không, lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, Triệu Vân đã bị nhốt ở bên trong. Hành động này của Lữ Xưởng rất rõ ràng, chặn đứng đường thoát của Triệu Vân. Diễn Thiên đạo trường chính là một cái lồng, trong lồng có 5 người, 4 bán thần và một chuẩn tiên vương, rõ ràng là thế trận 4-1. Chuyến này quả nhiên không đi toi công, đúng là một màn lật kèo ngoạn mục. Thấy Triệu Vân bị vây khốn trong Diễn Thiên đạo trường, cả tinh không lại náo nhiệt hẳn lên. Vở kịch này dường như từ lúc bắt đầu đã luôn đi kèm với biến cố và biến số, cứ qua lại liên tục. Trước đó là Thái Thượng Tông chịu thiệt, thương vong nặng nề, còn bây giờ, rõ ràng là Triệu Vân đã rơi vào thế hạ phong, chịu một đòn toàn lực của bốn vị bán thần mà vẫn còn đứng vững được, đó đã là một kỳ tích vô cùng lớn lao. Đa tạ Lữ huynh, Thái Thượng Thần tự ẩn mình trong bóng tối cuối cùng cũng lộ diện. Miệng thì nói lời cảm tạ nhưng tên này lại cười như không cười. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Lữ Xưởng, gã kia chắc chắn có mục đích. Dễ nói thôi. Lữ Xưởng vẫn giữ động tác phe phẩy cây quạt một cách rất tiêu chuẩn. Thái thượng thần tử cười như không cười, mà thần thái của hắn cũng đầy vẻ giễu cợt, trêu ngươi. Đúng vậy, hắn đến đây để vớt vát lợi ích. Sở dĩ bây giờ mới ra tay, chẳng qua là muốn mượn tay Triệu Vân để làm suy yếu nội tình của Thái Thượng Tông. Bị chém mất bốn vị bán thần, Thái Thượng Tông đã nguyên khí đại thương. Cả hai đều chẳng phải loại tốt đẹp gì, trong lòng mỗi người đều tự hiểu rõ. Tuy nhiên, trong chuyện của Triệu Vân, lập trường của họ là nhất trí. Nói đến Triệu Vân, lúc này chân cẳng càng lúc càng bùn rủn, mềm nhũn như dẫm phải bông, đến đứng cũng không vững. Vĩnh Hằng Tiên Khu nhuốm máu của hắn lúc này vẫn đang tan rã, máu và xương cốt đều đang vỡ vụn bong ra, thậm chí còn có dấu hiệu sắp tan rã tại chỗ. Triệu Vân, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bốn vị bán thần nghiến răng nghiến lợi, đã từ bốn phía vây đánh tới. Họ lại thay đổi chủ ý, muốn bắt sống thánh tử của Đại La Tiên Tông. Triệu Vân ho ra một ngụm máu, như một vệt kinh hồng vàng rực, lao vút lên trời cao. Chạy đi đâu? Bán thần thứ ba quát lớn, bàn tay năm ngón che cả tinh không. Thân pháp của Triệu Vân vô cùng quỷ dị, một bước xuyên qua kẽ tay của đối phương. Vừa thoát ra, hắn liền đụng phải bán thần thứ năm đang kéo tới một vùng biển tiên. Bán thần thứ năm hét lên đanh thép, biển tiên lập tức dâng lên sóng lớn vạn trượng. Triệu Vân không tránh kịp, bị nhấn chìm tại chỗ, như rơi vào một vũng bùn. Bán thần thứ sáu lao tới, một tòa bảo tháp ánh vàng chấn áp xuống biển tiên. Triệu Vân cũng là kẻ tàn nhẫn, hắn tế ra thiền trượng của lão tăng rồi cho tự bạo ngay tại chỗ. Bảo tháp mà bán thần thứ sáu vừa tế ra lập tức bị nổ tung, ngay cả lão cũng bị dư chấn ảnh hưởng. Người cũng không kịp trở tay còn có bán thần thứ năm, biển tiên bị xé toạc một vết nứt lớn. Đúng là một tên phá gia chi tử. Người đời xì xào bàn tán, trong lòng vô cùng đau xót. Bán thần binh đó. Nói tự bạo là tự bạo, dưới vạn cặp mắt đổ dồn, Triệu Vân như giao long vọt ra từ biển tiên. Hắn cũng không muốn tự bạo bán thần pháp khí, tất cả đều là do bị ép. Bán thần thứ bảy vung tay, 99 cây chiến kỳ cắm khắp bốn phương. Đây là một đại trận thuộc loại phong ấn, mỗi một cây chiến kỳ đều là một trận cước. Nhìn từ bên ngoài, trong trận là sấm chớp rền vang, mỗi một đạo bí văn đều cuộn theo ánh lửa, ngay lập tức khắc vào hư vô, phong cấm không gian hư vô, chặn đứng con đường xuyên không của Triệu Vân. Triệu Vân không nói lời nào, liền tiện tay lôi ra một cái bao tải lớn. Bao tải nổ tung ngay lập tức, vô số phù chú bay dập trời. Đúng là đại gia mà. Đám người xem đồng loạt nhếch mép, hai mắt trợn tròn. Không trách họ như vậy, chỉ vì bao tải phù chú mà Triệu Vân lôi ra có cấp bậc khá cao, toàn bộ đều là cấp bán thần, tùy tiện lấy ra một tấm đem đi bán cũng đáng giá cả gia tài. Ầm, bùm. Phù chú bắt đầu nổ, tựa như từng chùm pháo hoa nở rộ khắp trời. Không hổ là cấp bán thần, sức sát thương bá đạo phi thường. Không gian hư vô đang bị phong cấm đã bị cưỡng ép phá tung, kéo theo cả 99 cây chiến kỳ mà bán thần thứ bảy tế ra cũng vỡ nát. Ta độn. Triệu Vân lại một lần nữa thoát hiểm. Xong việc, người ta liền thấy hắn chạy loạn khắp trời. Trạng thái không tốt, không thể đánh bừa. Chữa thương mới là quan trọng nhất. Vì vậy, dắt chó đi dạo một chút vẫn rất cần thiết. Đúng vậy, chính là dắt chó đi dạo. Hắn chạy trốn phía trước, bốn vị bán thần thì truy sát phía sau. Tốc độ cả hai bên đều đạt đến cực hạn. Giống như những vệt sáng rực rỡ đan xen ngang dọc trong diễn thiên đạo trường, đi đến đâu cũng có tiếng ầm ầm vang theo, khiến cho thế giới diễn thiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Đường đường là vĩnh hằng thể mà chỉ biết chạy trốn thôi sao? Tiếng gầm giận dữ của bốn vị bán thần vang vọng khắp tinh không. Lời này lọt vào tai người đời nghe mới thật mỉa mai làm sao? Bốn vị bán thần đuổi giết một chuẩn tiên vương, mà chuẩn tiên vương đó chỉ còn lại nửa cái mạng, không chạy chẳng lẽ chờ bị diệt? Còn mặt mũi mà nói người khác sao? Vút, vút. Triệu Vân không thèm nghe họ lải nhải, vẫn bay loạn khắp trời, phong thần bộ được sử dụng đến mức cực hạn. Hắn chạy loạn thì không sao, nhưng lại khiến bốn vị bán thần vô cùng phiền muộn, làm thế nào cũng không bắt được tên đó. Thân pháp rất quan trọng đó nha, những người xem bên ngoài đều thốt lên một câu như vậy, hai tròng mắt đảo lia lịa. Đại La Thánh Tử đúng là một nhân tài, không chỉ đánh giỏi chịu đòn tốt, mà thuật chạy trốn cũng thuộc hàng tuyệt kỹ. Theo ta thấy, phá diễn thiên đạo trường không khó. Thái Thượng Nữ Tiên Vương nhẹ giọng nói. Nói rồi, nàng còn liếc nhìn chiến trường phía đông, chính xác là liếc nhìn đạo nhân áo tím. Đó là một vị bán thần, chỉ cần qua đây giết chết Lữ Xưởng thì diễn thiên đạo trường sẽ tự sụp đổ, tên nhóc đó không phải bản tôn. Ma Vương ung dung nói, không phải bản tôn. Thái Thượng Nữ Tiên Vương nghe vậy, đôi mày xinh khẽ nhướng lên. Hẳn là một đạo thân diễn thiên, cho dù giết hắn cũng không phá được diễn thiên đạo trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma Vương chậm rãi nói, lão cố gắng dùng hết thị lực nhìn khắp bốn phương tinh không, muốn tìm ra bản tôn của Lữ Xưởng. Tiếc là không tìm thấy. Không có ở trong tinh vực này. Triệu Vân đang dắt chó đi dạo liền truyền đến một câu. Ma Vương không hề bất ngờ, nếu gã kia là bản tôn, e rằng Triệu Vân đã sớm hạ lệnh tru sát rồi. Với chiến lực của lão đạo áo tím, việc cường sát một tiểu tiên vương hẳn là không thành vấn đề. Hẳn là cũng có thể phá đạo trường. Thái Thượng Nữ Tiên Vương lại lên tiếng. Với trạng thái hiện giờ của hắn, không mở nổi đâu. Ma Vương ngáp một cái. Vẫn là ngươi hiểu ta nhất. Cùng với một tiếng nổ lớn, Triệu Vân tiến vào vĩnh hằng giới. Ma Quân và những người khác thấy vậy liền định tiến lên, nhưng bị Ma Vương đẩy ra xa. Triệu Vân bây giờ toàn thân đều là sát ý cấp bán thần. Nếu tùy tiện lại gần, chắc chắn sẽ bị dư chấn ảnh hưởng. Triệu Vân không nói một lời thừa, trực tiếp ngồi xếp bằng chữa thương. Không ai quấy rầy hắn, điều hắn thiếu lúc này chính là thời gian. Trốn vào vĩnh hằng giới thì có tác dụng sao? Bốn vị bán thần đồng loạt quát lớn, nhãn lực của bốn người cũng không tầm thường, rất nhanh đã tìm thấy vĩnh hằng giới, tất cả đều dùng đại thần thông, cấm cố không gian tùy thân, dùng bản mệnh nguyên thần hỏa bao bọc, muốn cưỡng ép luyện hóa vĩnh hằng giới. Ma vương thấy vậy, không có chút phản ứng nào, vẫn vững như bản thạch. Ma quân và ma hậu cũng khá bình tĩnh, cùng lắm thì chết thôi mà. Ngược lại là thái thượng nữ tiên vương có chút hoảng, nàng ta vẫn chưa muốn chết. Bình tĩnh. Ma vương nói với giọng trầm sâu, không bình tĩnh nổi. Thái thượng nữ tiên vương không chỉ một lần nhìn quanh bốn phía. Thần thông cấp bán thần vẫn rất đáng sợ, càn khôn của vĩnh hằng giới đã bị đảo lộn, cứ luyện hóa thế này, chẳng mấy chốc sẽ bị luyện hóa hoàn toàn, tất cả mọi người trong vĩnh hằng giới khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ma vương không cho là vậy, lão chỉ nhìn Triệu công tử. Cho hắn thêm chút thời gian mọi chuyện đều không thành vấn đề. Đợi tên này ra ngoài lần nữa, chắc chắn sẽ có người bị chém ầm ầm. Ánh sáng trong vĩnh hằng giới dần dần biến mất, bị mây đen che phủ. Nếu bán thần dùng hết sức để luyện hóa, một vĩnh hằng giới nhỏ bé không thể chống đỡ nổi. Ra sớm một chút, bớt chịu khổ một chút. Bán thần thứ ba cười gằn. Triệu công tử cũng rất thẳng thắn, quả thật đã đứng dậy. Hắn cũng muốn nghỉ ngơi thêm một lát, nhưng tình hình hiện tại, đối phương rõ ràng sẽ không cho hắn thời gian. Vĩnh hằng giới đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Ngao, Tiểu Kỳ Lân gầm lên một tiếng rồi chui vào trong cơ thể Triệu Vân. Đây là sự ăn ý của họ, Triệu Vân cần nó trợ chiến. Tới đây, Triệu Vân tay cầm âm dương kim đao, lại một lần nữa lao ra khỏi vĩnh hằng giới. Chấn áp, bốn vị bán thần phản ứng cũng không chậm, đều tế ra bản mệnh pháp khí. Đáp lại họ là một tiếng gầm của Kỳ Lân, sau đó là một vật thể khổng lồ đột ngột hiện ra trong diễn thiên đạo trường. Đó là một con hỏa Kỳ Lân hư ảo, thân hình cao lớn sừng sững như núi. Đối với điều này, ma quân và những người khác đều không xa lạ. Kỳ Lân hóa ma. Triệu Vân ở phàm giới thường xuyên sử dụng. Lại một tiếng gầm của Kỳ Lân, hình thái Kỳ Lân hóa biến thành hình người. Người đời đa phần đều ngước nhìn, trạng thái này khá giống với vĩnh hằng kim thân. Triệu Vân vặn mạnh cổ, Kỳ Lân ẩn trong cơ thể hắn cũng có ánh mắt nóng rực. Cách biệt hơn 100 năm, họ vẫn phối hợp hoàn hảo. Đây không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa người và sức mạnh, mà sức mạnh ở đây không chỉ là sức mạnh Kỳ Lân, mà còn có cả thần minh chi lực trong cơ thể Kỳ Lân. Gọi đây là trạng thái Kỳ Lân hóa mạnh nhất cũng không hề quá lời. Ít nhất cho đến bây giờ là mạnh nhất. Diễn thiên đạo trường cổ xưa bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Triệu Vân trong trạng thái Kỳ Lân hóa hình người thực sự quá khổng lồ, xét về khí tức, tầm vóc, uy thế đều tuyệt đối áp đảo vĩnh hằng kim thân. Quan trọng nhất là thần minh chi lực vô cùng hữu dụng. Thần minh chi lực từ đâu ra vậy? Người đời đều kinh ngạc, lại còn giấu át chủ bài. Các bậc lão bối không khỏi suýt xoa. Ngay cả người xem cũng như vậy, huống hồ là bốn vị bán thần trong diễn thiên đạo trường. Vừa rồi tế ra bản mệnh pháp khí, vốn định cưỡng ép chấn áp Triệu Vân, ai mà ngờ được tên nhóc đó lại còn có sức mạnh của thần minh. Thật khiến ta bất ngờ. Thái thượng thần tử mặt mày dữ tợn. Lúc này, ngay cả Lữ Xưởng đang cười ẩn ý cũng nhíu mày. Hắn có thần minh pháp tắc, có thể khắc chế thần minh pháp tắc trong cơ thể Triệu Vân, nhưng thần minh chi lực này, quả thực không thể khắc chế nổi. Triệu Vân còn giữ lại một át chủ bài như vậy, đây sẽ là một biến số lớn. Đến lượt ta rồi. Triệu Vân đã vung kim đao, chém thẳng xuống bán thần thứ ba từ trên trời. Sức mạnh đi mượn, suy cho cùng vẫn là ngoại lực. Bán thần thứ ba một bước tránh khỏi đao mang, sau đó dùng một cú xuyên không, đáp xuống cửu tiêu, vung kiếm chém ra một dải ngân hà rực rỡ. Triệu Vân chập hai ngón tay lại, một đạo chu tiên quyết chém đứt dải ngân hà. Chết đi. Bán thần thứ năm hai tay chắp lại, biến ảo ra một vầng thái dương. Chiếu diệt cho ta. Bán thần thứ bảy thì một tay bắt quyết, tại chỗ tạo ra một vầng trăng. Cảnh tượng như vậy, sao có thể thiếu bán thần thứ sáu? Lão cũng diễn hóa đạo pháp, hóa thành một vùng tinh không bao la. Triệu Vân không hề nao núng, một đao cắm thẳng vào trời xanh. Kim đao rung lên, đao ảnh kéo dài ra cả ngàn trượng, khuấy động kịch liệt phong ấn, khuấy cho mặt trời và mặt trăng nổ tung, còn những vì sao trên trời thì từng ngôi một vỡ nát. Ừ, ba vị bán thần đồng loạt lùi lại, chịu phản vệ không nhỏ. Họ tuy đã lùi lại, nhưng bán thần thứ ba vừa vẽ ra ngân hà lúc trước lại cầm kiếm lao tới. Vẫn là một kiếm quét ngang càn khôn, hàng vạn đạo kiếm mang như mưa ánh sáng chút xuống đạo trường. Chiêu này không diệt được ta đâu. Triệu Vân lạnh nhạt nói, dùng thiên ngự chi quang để cứng rắn chống đỡ, cưỡng ép xông vào trời cao. Bán thần thứ ba cũng rất lì lợm, không lùi mà tiến, dùng thuật xuyên không lao tới. Lão có đại thần thông, là một chỉ tịch diệt, còn mang theo tiếng kiếm minh chói tai, quang minh thân. Triệu Vân hét lớn một tiếng chấn động tiên khung, tức thì thi triển quang minh chi pháp. Trong phút chốc, tiên khu của hắn tựa như thái dương, tỏa ra vạn đạo quang mang. Bán thần thứ ba đến thật đúng lúc, đương trường bị ánh sáng chiếu cho hai mắt tối sầm. Không chỉ hắn, mà cả những người đứng xem bên ngoài, bao gồm thái thượng thần tử và Lữ Xưởng, cũng đều bị lóa mắt. Chỉ vì quang minh thân của Triệu Vân không hề tầm thường, trong đó còn dung hợp cả quang minh thần uẩn. Chết tiệt! Bán thần thứ ba vội vàng thu tay lại, như một luồng kinh mang bay ngược về sau bỏ chạy. Hắn không chậm, nhưng Triệu Vân dường như còn nhanh hơn, đuổi kịp liền chém tới một đao. Huyết quang cấp bán thần, trước sau như một vẫn chói mắt. Bán thần thứ ba thảm rồi, bị một đao chém nát nhục thân. Dù chỉ còn lại nguyên thần, hắn cũng không hề chậm trễ mà tiếp tục bỏ trốn. Mắt tuy không nhìn thấy, nhưng vẻ mặt sợ hãi của hắn lại hiện ra rõ mồn một. Mất đi nhục thân, toàn thân trên dưới đều lạnh toát. Là hắn đã quá sơ suất, đã đánh giá thấp quang minh thân, một chiêu đã bị đánh cho trở tay không kịp. Lần sau ra ngoài, nhớ xem hoàng lịch. Triệu Vân đuổi tới, một đao thứ hai đã bổ xuống. Đao rơi xuống, đao mang trăm trượng vươn dài, bán thần thứ ba bị một đao chém chết. Giống như bốn vị trước đó, hắn chết cũng đầy uất ức, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp để lại. Người thứ năm rồi, người đời ngẩn ngơ thốt lên, đã có năm vị bán thần bị chém. Bàn về sức mạnh, vẫn phải là thần minh chi lực, quá mức bá đạo. Diệt xong bán thần thứ ba, Triệu Vân xách đao lao thẳng đến bán thần thứ năm. Bị hắn để mắt tới, vị xếp hạng thứ năm kia lại thấy tim run lên, vậy mà chưa đánh đã lui. Triệu Vân ở trạng thái này quá đáng sợ, dù bị thương tật cũng vẫn kinh khủng vô song. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân một bước vượt qua càn khôn, bàn tay che trời úp xuống. Bán thần thứ năm vẫn đang bỏ chạy liền bị đè cho thân hình lảo đảo. Bán thần thứ sáu và thứ bảy cũng coi như có nghĩa khí. Một đông một tây giết tới, một đạo kiếm quang, một đạo quyền ảnh đánh cho không gian vỡ nát. Ngay cả kỳ lân hóa của Triệu Vân cũng bị đánh cho tiêu tan mất nửa bên. Triệu Vân không thèm để ý đến hai người họ, chỉ tấn công bán thần thứ năm. Trong một trưởng của hắn có gia trì cả lực chi pháp tắc. Đại La Thiên Thủ nặng tựa núi, uy lực của trưởng mạnh đến cực điểm, lại thêm một đóa huyết hoa. Nhục thân của bán thần thứ năm cũng vỡ nát, bị nghiền thành một bãi máu thịt. Cả nguyên thần của hắn cũng không thoát khỏi vận rủi, bị nghiền sống thành cho bụi. Hắn mạnh hơn bán thần thứ ba, trước khi chết còn kịp gào lên một tiếng, vô cùng thê lương. Người thứ sáu rồi. Nét bút của các vị sử quan lại đậm thêm một nét. Còn người đời với thân phận là kẻ đứng xem, lúc này đã phấn khích vô cùng. Tám vị bán thần đã bị diệt sáu, đây là dấu hiệu của việc toàn quân bị xóa sổ rồi. Bán thần thứ sáu và thứ bảy sợ rồi, không còn tâm tư đại chiến nữa, quay người bỏ chạy. Họ dù sao cũng là bán thần, diễn thiên đạo trường không thể ngăn được. Mỗi người tạo ra một vết nứt, mạnh mẽ bỏ trốn ra ngoài. Theo sau chính là Triệu Vân, cũng đuổi giết ra theo, một bước đạp nát cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh không, Thái Thượng Thần Tử thấy vậy lại ẩn vào trong hư vô, cả Lữ Xưởng lúc này cũng không thấy bóng dáng. Thực ra, hai người họ đã nghĩ nhiều, Triệu Vân căn bản không thèm để ý đến họ. Trước mắt có hai con cá lớn, còn đám tôm tép, lát nữa thu thập cũng không muộn. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân tung hoành trên chín tầng trời, cuốn theo hàng vạn tia sét. Công kích cấp bậc này, có lẽ không làm bán thần bị thương được, nhưng cũng đủ khiến họ khó chịu. Sấm sét không đáng sợ, đáng sợ là thiên uy, dù là bán thần cũng có thể bị đánh cho da chóc thịt bong. Giống như bán thần thứ sáu, chân cẳng tuy nhanh nhẹn, nhưng chúng phải sấm sét cũng lảo đảo không ngừng. Đến rồi còn muốn đi. Triệu Vân đuổi tới, một đao chém hắn bay văng ra ngoài. Bán thần chính là bán thần, tư thế bay ngang ra ngoài cũng bá khí hơn người thường. Đây cũng là một kẻ tàn nhẫn, trong lúc bay ngược ra, hắn tế ra pháp khí bản mệnh, lao thẳng tới Triệu Vân. Sau đó, là một đóa hỏa quang còn chói mắt hơn cả mặt trời. Bán thần thứ sáu cũng học theo Triệu Vân, tự bạo pháp khí bản mệnh. Tự bạo bản mệnh khí cần phải có dũng khí, như hắn lúc này, trong mắt đã tràn đầy điên cuồng. Người đời nhìn rất rõ, bán thần có lẽ đã thật sự bị ép đến đường cùng. Đôi mắt già nua kia đâu còn vẻ linh động, đã bị sắc máu bao phủ, đỏ ngầu như sắc nhỏ máu, gương mặt còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Di thiên hoán địa. Triệu Vân trong lòng quát khẽ, đổi vị trí với bán thần thứ sáu. Bán thần thứ sáu dường như đã liệu trước, cũng thi triển pháp môn nghịch chuyển. Bí pháp hại người này, hắn cũng thông thạo, để xem đạo hạnh của ai cao hơn. Ý nghĩ của hắn rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại rất trớ trêu. Hắn tuy đã thi triển bí thuật nghịch chuyển, nhưng lại không thể lay động được Triệu Vân. Nói chính xác hơn, là bị một loại sức mạnh trên người Triệu Vân hóa giải mất rồi. Luân hồi chi lực. Bán thần thứ sáu hai mắt lồi ra, con ngươi cũng co rút lại. Đúng, chính là luân hồi chi lực, ngăn cách chính là nghịch chuyển chi pháp. Triệu Vân khôn khéo biết bao, từng chịu thiệt thòi lớn vì pháp môn này, sao có thể không phòng bị. Còn muốn dùng bản mệnh khí để hại ta, nghĩ hay thật. Bán thần thứ sáu hộc máu, hại người không thành ngược lại bị thiệt. Pháp khí cấp bán thần đã nổ tan tành nhục thân của hắn. Người thứ bảy. Chưa đợi đao của Triệu Vân rơi xuống, bút của các vị sử quan đã vẽ xong. Đã bị nổ thành cái dạng gấu kia rồi, bán thần thứ sáu cũng nên lên đường xuống hoàng tuyền thôi. Nói đi là đi, một đao này của Triệu Vân mạnh mẽ tựa thế chẻ tre, chém sống nguyên thần thể của đối phương. Đao y bá liệt, sát ý hủy diệt, đã mạnh mẽ đánh tan nguyên thần của hắn. Ngươi chạy được sao? Chém xong bán thần thứ 6, Triệu Vân một đao sấm sét bổ ra không gian. Bán thần thứ 7 đang ẩn náu bên trong chuẩn bị bỏ trốn, đương trường bị ép ra ngoài. Đừng ép lão nhân. Bán thần thứ 7 nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đến mức vặn vẹo. Ép ngươi thì sao? Triệu Vân vượt qua tinh hà, một vùng biển sấm sét nhấn chìm bán thần. Bán thần thứ 7 toàn thân lóe sáng, trong nháy mắt đã giết ra ngoài. Chỉ thấy hắn phất tay áo một cái, một tấm gương đồng chắn ngang trước người. Đúng lúc Triệu Vân giết tới, bị kính quang quét bay ra ngoài. Lực lượng kỳ lân vừa mới hồi phục đã bị đánh thủng một lỗ lớn, làm tổn thương cả chân thân thể phách của hắn, đánh nát nửa bên tiên khu, không sao hắn chịu đòn giỏi. Đã bị thương thảm như vậy rồi, không ngại có thêm một vết sẹo nữa. Hắn diễn hóa ra đầy trời cổ tự, phong tỏa con đường bỏ trốn của bán thần. Vị bán thần cuối cùng này cũng có chút nội tình, dùng tinh quang quét ngang, vậy mà giết được ra ngoài. Sau đó, còn có từng mảng bùa chú được vung ra, đều là hàng thật giá thật cấp bán thần. Thế nhưng, chưa đợi hắn kịp tự bạo, Triệu Vân đã hoành độ không gian mà tới. Trong khoảnh khắc này, bút của các vị sử quan lại được nhấc lên, chỉ chờ đặt xuống. 7 vị bán thần đã bị chém, vị cuối cùng này, có lẽ cũng không thoát được. Triệu Vân không phụ sự kỳ vọng, từ phía sau tung một đao, chém sống bán thần thứ 7. Cùng lão nhân lên đường đi. Bán thần thứ 7 đột ngột quay người, nguyên thần thể bành trướng đến cực hạn. Gương mặt hắn điên cuồng đến tột cùng, ngay cả bán thần binh cũng không tự bạo nữa, mà muốn trực tiếp tự bạo nguyên thần. Uy lực của nguyên thần tự bạo, pháp khí bản mệnh không thể nào so bì được. Hắn có tự tin này sẽ kéo theo được Triệu Vân. Ngươi đi trước đi. Triệu Vân lạnh nhạt nói, trong mắt bùng lên ngọn lửa màu trắng. Là mộng huyễn tiên hỏa, mạnh mẽ kéo bán thần vào trong huyễn cảnh. Mặc dù thời gian này chỉ có một thoáng, nhưng hoàn toàn đã đủ, đao của hắn đã hạ xuống. Vẫn là huyết quang của nguyên thần. Bán thần thứ 7 sắp tự bạo, đương trường đã bỏ mình, tiếng gào thét của hắn, cũng như mấy vị trước, vô cùng thê lương, đáng tiếc, không còn đường lui nữa rồi. Thật sự là toàn quân bị diệt. Thấy vị bán thần thứ 7 bị chôn vùi, người đời đều ngẩn ngơ. Vĩnh hằng thể bá đạo quá rồi. Trong một ngày chém tới 8 vị bán thần, lão phu còn thấy xấu hổ thay cho bọn họ. Rất nhiều người thổn thức không thôi. Lẽ ra, đây là một tử cục. Đến cuối cùng, không chỉ bị người ta phá giải, mà bọn họ còn bị tiêu diệt từng người một. Nếu sớm giải quyết Triệu Vân thì đã chẳng xảy ra tai họa thế này. Lữ sư huynh sao lại vội vàng như vậy? Khi những người xem còn đang tiếc nuối, giọng nói của Triệu Vân lại vang lên. Nhìn về phía đó, một vùng tinh không đã ầm ầm sụp đổ. Một người ẩn nấp trong đó đã bị ép ra ngoài, chính là Diễn Thiên Thần Tử Lữ Xưởng. Hắn không còn vẻ ung dung như trước, cũng chẳng còn tâm trạng phe phẩy quạt xếp, cả người vô cùng chật vật. Là hắn đã đánh giá cao Thái Thượng Tông, cũng đã đánh giá thấp Triệu Vân, một tử cục như vậy mà cũng có thể bị phá giải. Triệu Vân cách không vươn tay, dễ dàng tóm lấy Lữ Xưởng. Bàn tay hóa thành từ kỳ lân, tóm hắn như tóm một con cóc ghẻ. Ít nhất, trong mắt người đời, Lữ Xưởng lúc này chẳng khác gì cóc ghẻ, chỉ cần Triệu Vân dùng thêm chút sức là có thể bóp nát hắn. Ván cờ này, ngươi thắng rồi. Lữ Xưởng không dãy giụa, chỉ cười u ám nhìn Triệu Vân. Cuộc đấu trí giữa ngươi và ta vẫn chưa kết thúc, sẽ có ngày ta quay trở lại. Dứt lời, hắn liền hóa thành một làn khói xanh. Pháp tắc thần minh của hắn cũng biến mất theo. Không phải bản tôn. Người đời đều kinh ngạc. Lữ Xưởng là kẻ cẩn trọng, sao có thể dùng chân thân đến đây được? Vẫn là các bậc lão bối có ánh mắt sắc bén, đã sớm nhìn ra manh mối. Nếu là bản tôn, Triệu Vân đâu cần phải đánh chật vật như vậy. Kèm theo một tiếng nổ, lại một vùng tinh không khác vỡ tan. Lần này, người rơi ra từ không gian bên trong là Thái Thượng Thần Tử. So với Lữ Xưởng, sắc mặt hắn kinh ngạc hơn nhiều. Hắn vốn tưởng mình ẩn nấp rất kín đáo, cũng tuyệt đối tự tin vào thuật ẩn thân của mình, không ngờ lại bị tìm ra dễ dàng như vậy. Lại một con cóc ghẻ nữa bị Triệu Vân tóm vào trong tay. Thái Thượng Thần Tử nghiến răng nghiến lợi, dùng hết tiên lực để dãy giụa. Đáng tiếc, hắn không có thực lực đó. 8 vị bán thần còn bị chém, huống hồ là hắn. Để ta... Thái thượng nữ tiên vương hừ lạnh một tiếng, định vung kiếm xông ra khỏi vĩnh hằng giới. Hắn là một hóa thân. Ma vương vươn tay, kéo nàng lại. Lão vừa dứt lời, Thái thượng thần tử cũng tan biến, hóa thành một làn khói xanh. Thấy vậy, người đời giật giật khóe miệng. Làm cả nửa đêm, mẹ kiếp đây cũng chẳng phải là bản tôn. Triệu Vân, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Đây là câu nói cuối cùng Thái thượng thần tử để lại trước khi tan biến. Chuyện này chưa xong đâu, đợi thần giới giải phong rồi sẽ tính sổ. Ngày đó sẽ không còn xa nữa, ngươi có thể tàn sát cảnh giới bán thần, chẳng lẽ còn chống lại được thần minh sao? sớm muộn gì cũng trấn áp ngươi. Ngươi rốt cuộc đã phân ra bao nhiêu hóa thân? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, vác đao lao thẳng về phía đông. Người xem đông như thủy triều, tất cả đều bám theo. Bên này đã xong, nhưng chiến trường phía đông vẫn đang giao tranh ác liệt. Cái này sao có thể? Khi Triệu Vân lao tới, các tiên vương của Thái Thượng Tông đều kinh hãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là 8 vị bán thần, vậy mà cũng không hạ được vĩnh hằng thể ư. Lúc này, bọn họ rất muốn tìm người hỏi xem, 8-1 tại sao lại thua. Không ai cho họ câu trả lời, Triệu Vân vẫn còn sống chính là câu trả lời tốt nhất. Ngươi đúng là nghịch thiên thật rồi. Tự Y lão đạo nhân với dáng vẻ chật vật, hít một hơi thật sâu. Cũng là đánh nhau, nhưng so với vị kia, trận chiến của lão chỉ là trò trẻ con. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Tiếng của Triệu Vân như sấm dậy, hàng vạn tia sét tung hoành. Sau 8 vị bán thần, lại là một cuộc tàn sát nữa. Các tiên vương của Thái Thượng Tông không hề ham chiến, đồng loạt bỏ chạy. Đến một người chống đỡ cục diện cũng không có, còn đánh đấm cái gì nữa. Phụt, phụt. Con đường chạy trốn của họ nhuốm đầy máu tươi. Người đời nhìn thấy rõ nhất, những tia sét bay đầy trời kia như những thanh kiếm giết người. Mỗi một tia giáng xuống, ắt có người hộc máu giữa không trung, hoặc bị đánh nát nhục thân, hoặc bị chém tan nguyên thần. Có rất nhiều người đang chạy thì nổ tung thành một đám xương máu, từng người một lao vào quỷ môn quan. Mỉa mai làm sao? Không ít lão bối thổn thức suýt xoa. Câu nói này không sai, người đời với tư cách là khán giả cũng không ai phản bác. Gần 100 vị tiên vương, nếu thật sự quyết chiến, chưa chắc đã không có sức đánh một trận. Thế mà giờ đây, người nào người nấy chạy nhanh hơn thỏ, bị một vĩnh hằng thể nửa sống nửa chết đuổi cho chạy toán loạn khắp trời. Tha mạng. Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết, có không ít lời cầu xin tha thứ. Người đời nghe mà tim run rẩy, không ai dám lại gần. Đại La Thánh Tử dường như lại nổi cơn khát máu, cuốn theo sấm sét, tay xách kim đao đẫm máu, thật sự đi tới đâu giết tới đó. Đó không còn là một trận đại chiến nữa, mà là cuộc tàn sát đơn phương của vĩnh hằng thể. Từng vị tiên vương cứ như những quả dưa hấu, còn Triệu Vân chính là người chém dưa. Thảm! Thái Thượng Tông vô cùng thảm liệt. Không ai thương hại, cũng không ai nói giúp. Nhân quả tuần hoàn, trời cao tha cho ai bao giờ. Những lời như thế này, giờ phút này có rất nhiều người đang nói. Thái Thượng Tông, truyền thừa của thần minh, ngày thường đâu có ít lần bắt nạt bốn phương. Huyết kiếp hôm nay, có lẽ là báo ứng tốt nhất. Không phải ai cũng là quả hồng mềm, như Đại La Thánh Tử chẳng hạn. Tiếng kêu thảm thiết không biết đã tắt từ lúc nào. Nhìn quanh tinh không, không còn thấy tiên vương của Thái Thượng Tông đâu nữa. Người chết thì đã chết, người chạy thì đã chạy. Triệu Vân cũng rời đi. Mỗi bước chân là một dấu máu, tựa như tu la tắm máu. Cuối cùng cũng hạ màn rồi. Nhìn bóng lưng dần đi xa, người đời vẫn còn tiếc nuối. 8 vị bán thần cộng thêm mấy chục vị tiên vương, vĩnh hằng thể lại làm nên một vụ lớn. Nhìn lại sử sách, chuẩn tiên vương có được chiến tích như vậy quả thực không có mấy người. Thương vong thảm trọng như vậy, e là Thái Thượng Tông phải im hơi lặng tiếng nhiều ngày đây. Ra thế nhà họ lớn, biết đâu mấy ngày nữa lại xuất hiện thêm vài vị bán thần. Lời này không sai. Dù sao cũng là một mạch truyền thừa của thần minh, căn cơ rất vững chắc. Những người xem cũng rời đi, lúc đi vẫn không quên bàn tán sôi nổi. Thái Thượng Tông chịu thiệt lớn như vậy, e là sẽ không để yên. Nhưng cũng chẳng sao, Đại La Thánh Tử đã có thể gánh vác bộ mặt cho Tiên Tông rồi. Triệu Vân đi một hồi rồi biến mất giữa tinh không, khi hắn xuất hiện trở lại, đã là trên một tinh cầu cổ xưa chết chóc. Sau đó là màn chữa thương. Với tư cách là vệ sĩ riêng của hắn, lão rất tận tâm, tiên lực cấp bán thần cuồn cuộn như thủy triều. Mạnh mẽ giúp hắn xua tan sát ý trong cơ thể. Không có sát ý ăn mòn, những thứ còn lại đều dễ giải quyết. Người của Đại La Tiên Tông mà, khả năng hồi phục đều rất bá đạo. Giống như tên này, chính là một con rắn đánh không chết. Lão đạo này gan nhỏ quá. Trong tử phủ của Triệu Vân, các tiên vương tụ tập lại chửi thầm, người bị chửi chính là Tự Y lão đạo. Nghĩ cũng phải, Triệu Vân đã bị thương nặng như vậy, cho hắn một đào khó lắm sao? Ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Đây có lẽ sẽ là câu trả lời của Tự Y lão đạo. 8 vị bán thần còn bị tàn sát, sao có thể là người thường? Các tiên vương tuy có hy vọng, nhưng không một ai dám động thủ. Sát thương của sinh tử chú ấn, bọn họ đã được chứng kiến. Không cần quá lâu, chỉ cần một khoảnh khắc là có thể tiễn cả đám bọn họ lên đường. Oán thầm thì oán thầm, nhưng bọn họ sợ Triệu Vân là thật. Tên này quá nghịch thiên, mẹ nó chứ lại chém được 8 vị bán thần. Chờ trao đổi con tin thôi. Không có ý định giết người, các tiên vương vẫn còn có nguyện vọng tốt đẹp. Nói đến con tin, trong lòng họ đều không chắc chắn, bởi vì đã có tiền lệ. Chính là Thái Thượng Nữ Tiên Vương, không khéo bọn họ cũng sẽ bị bỏ rơi. Kể từ ngày đó, suốt nửa tháng không thấy Triệu Vân ra ngoài. Hết cách, vết thương quá nặng, không chỉ tuổi thọ hao tổn gần hết mà thân thể cũng đầy thương tích, đã tổn hại nghiêm trọng đến căn cơ. Tự Y lão đạo thở dài một tiếng, đang hoài nghi nhân sinh. Lão e là đã thật sự lạc hậu với thời đại rồi, chuẩn tiên vương bây giờ đều ghê gớm như vậy sao? Chém liền 8 vị bán thần, chỉ riêng trận chiến này đã có thể sánh ngang với Vĩnh Hằng Thủy Tổ cùng thời kỳ, quả không hổ là cùng một huyết mạch, tuy số lượng ít ỏi, nhưng người nào người nấy đều là kẻ tàn nhẫn. Đừng ngủ nữa dậy chơi nào. Ma vương đang cầm một cây gậy, hết lần này đến lần khác chọc vào Tiểu Kỳ Lân. Tính khí của thánh thú hôm nay đặc biệt tốt, hoàn toàn không thèm để ý đến lão già này. Nói là tính khí tốt cũng không hoàn toàn đúng, chủ yếu là vì quá suy yếu. Tại sao lại suy yếu ư? Còn không phải vì giúp Triệu Vân thi triển Kỳ Lân hóa, mệt đến kiệt sức, không có mấy tháng thì không thể hồi phục. Giờ phút này, đừng nói là dậy chơi, ngay cả thở cũng cảm thấy toàn thân đau nhức. Cuối cùng cũng được hả hê rồi. Ma vương càng chọc càng hăng. Hay là chúng ta đập cho lão một trận đi? Quỷ diện Diêm La nói với giọng đầy ẩn ý. Đánh không lại. Đám nhân tài từ phàm giới tới đều ho khan một tiếng. Thái thượng nữ tiên vương cũng ở đó, giống như Tử Y lão đạo, một mình ngẩng đầu nhìn trời cao. Nửa đời trước của nàng sống quá thất bại, nơi mà nàng vẫn luôn cho là nhà, lại tàn nhẫn đến thế. Đêm khuya, Triệu Vân từ từ mở mắt. Vết thương ư? Đã không còn gì đáng ngại nữa. Một trận tử chiến, một hồi tạo hóa. Tự Y lão đạo thổn thức, có thể thấy Triệu Vân đã lột xác không ít. Chuẩn tiên vương đã như vậy, nếu tiến giai lên tiên vương thì chẳng phải bay lên trời sao? Triệu Vân không hề chậm trễ, trực tiếp tiến vào vực môn. Xong việc, liền thấy hắn phất nhẹ tay áo, bảy luồng tiên quang bay ra. Ồ không đúng, không phải tiên quang, mà là bảy món pháp khí. Bán thần binh thật sự, đều là chiến lợi phẩm thu được sau trận đại chiến. Trừ bản mệnh pháp khí của vị bán thần thứ 6, những món còn lại đều ở đây. Tự Y lão đạo đã có giác ngộ, lập tức sắn tay áo lên. Với cái nết của người nào đó, sau này chắc chắn sẽ còn có nhiều bán thần binh hơn nữa. Bên này, Triệu Vân đã tiến vào Vĩnh Hằng giới. Hắn vận dụng bản nguyên, giúp Kỳ Lân ôn dưỡng thân thể. Tiểu gia hỏa ngủ rất yên bình, lột xác trong lúc ngủ say. Cũng đang lột xác còn có Sở Vô Xương. Kể từ khi liên sinh chú được phá giải, sự lột xác đã bắt đầu. Có lẽ vì nguyên nhân huyết mạch, đến nay nàng vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có tiên hà ngũ sắc bao phủ tiên khu. Đêm nay trăng đẹp quá. Quỷ diện Diêm La chắp tay sau lưng, đùng đỉnh đi ra chỗ khác, mà quần bọn họ cũng rất biết điều, không làm phiền hai tiểu bối. Đều là người từ phàm giới đi lên, ai cũng biết chuyện của Triệu Vân và Sở Vô Xương. Đó là một ký ức đẫm máu. May mắn thay, Sở Vô Xương đã sống lại, và cũng may mắn, Triệu Vân vẫn còn đây, có thể nối lại tiền duyên. Ma vương thở dài một tiếng, ủ rũ bước đi. Tình là một thứ tốt đẹp, năm xưa lão cũng đã từng có. Sở Vô Xương thật ngưỡng mộ ngươi, lúc thái thượng nữ tiên vương rời đi, đã có một tiếng lẩm bẩm tự diễu. Đã có lúc, nàng cũng có tình có lệ, cũng muốn có một người như Triệu Vân, có thể vì nàng mà xả thân quên mình. Đáng tiếc nàng không có phúc phận đó, danh tiếng của nàng đã sớm thối nát. Triệu Vân. Không lâu sau, một tiếng gọi nghẹn ngào vang lên. Sở Vô Xương đã tỉnh, nước mắt đã làm nhòa đi đôi mắt nàng. Là ta đây. Triệu Vân mỉm cười. Không ai làm phiền họ, chỉ có những lời chúc phúc thầm lặng, trước sau hơn 100 năm, đã bỏ lỡ quá lâu rồi. 3 ngày sau, Sở Vô Xương lại rơi vào giấc ngủ say. Nhiều ngày sau đó, Vĩnh Hằng giới liên tục xuất hiện dị tượng. Đều là bản mệnh dị tượng của Sở Vô Xương, hẳn là do hậu tích bạc phát, huyết mạch được khai phá đến cực hạn. Về việc này, Ma Vương còn đặc biệt nghiên cứu qua. Loại huyết thống này nhiều năm về trước từng có một trường hợp nhưng đã sớm tuyệt tích. Chẳng ngờ rằng, lúc còn sống lão lại có thể thấy được truyền thừa này. Trong thông đạo, Triệu Vân khoanh chân ngồi, vẫn đang chữa thương. Là vệ sĩ của hắn, Tự Y lão đạo có thể nói là vô cùng tận tụy. 7 món bán thần pháp khí mà Triệu Vân đưa cho, lão đã luyện hóa được 3 món. Bán thần đã chuyên cần như vậy, các tiên vương đâu dám nhàn rỗi, lại bị lôi ra vẽ phù tập thể. Để tránh mọi người lười biếng giữa đường, Triệu Vân còn giao phó nhiệm vụ, dám không nghe lời thì biết tay ta. Gió nhẹ lướt qua, thái thượng nữ tiên vương bước ra khỏi Vĩnh Hằng giới. Các tiên vương liếc nhìn một cái, vị này đúng là rất nhàn nhã. Đã quy thuận Triệu Vân rồi sao? Các tiên vương thầm thì như vậy. Đúng, chắc chắn là đã quy thuận rồi, nếu không sao lại không phải làm việc. Là tạo hóa gì? Triệu Vân không mở mắt, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Trí nhớ của hắn rất tốt, vẫn nhớ lời hứa của thái thượng nữ tiên vương. Chỉ cần hắn thoát chết, nàng sẽ tặng hắn một đại tạo hóa. Bản nguyên của Vĩnh Hằng Thánh Thể, nữ tiên vương không giấu giếm, đây là lá bùa hộ mệnh mà nàng giữ lại. Bây giờ xem ra, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thái Thượng Tông đã vứt bỏ nàng, nàng còn giữ bí mật làm gì? Thái Thượng Tông bất nhân, đừng trách nàng bất nghĩa. Tặng Triệu Vân một hồi tạo hóa, tức chết các ngươi. Còn có chuyện này sao? Các tiên vương nghe vậy thì nhướng mày, bất giác nhìn nữ tiên vương thêm một cái. À, đàn bà này là đang muốn bày tỏ lòng trung thành đây mà. Hoàn toàn trở mặt rồi, nhưng nghĩ lại, dường như cũng không có gì sai. Nếu là bọn họ, nếu bị vứt bỏ, cũng sẽ tìm cách gây thêm phiền phức. Không cho lão tử sống yên ổn, thì mẹ nó chứ ngươi cũng đừng hòng sống yên. Nếu dám lừa ta, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Triệu Vân cuối cùng cũng mở mắt. Phải nói là, một tiên vương đỉnh phong của Thái Thượng Tông, sao có thể không giấu chút bí mật nào? Hoàn toàn là sự thật. Thái Thượng Nữ Tiên Vương khẽ nói, truyền một đoạn thần thức qua. Triệu Vân xem xong, trong mắt lóe lên tinh quang, thuận tay lấy ra một tấm bản đồ. Nữ Tiên Vương đã cho vị trí chính xác, trên bản đồ có thể tìm thấy dấu hiệu, tại một tinh vực cổ xưa. Tìm được bản nguyên rồi, ngươi có giết ta không? Nữ Tiên Vương lại hỏi. Lời này vừa thốt ra, các tiên vương đang vẽ phù và tự y lão đạo đều nhìn sang. Nữ tiên vương nói ra lời này, bọn họ chẳng chút ngạc nhiên, dù sao nàng cũng đã bị Thái Thượng Tông ruồng bỏ. Con đường dùng con tin đổi con tin đã không còn hiệu quả, nàng dường như chẳng còn giá trị gì nữa. Tìm được rồi hãy nói. Triệu Vân đáp lại một câu. Thái Thượng Nữ Tiên Vương không hỏi nữa, tự mình bày ra một chiếc bàn nhỏ. Xong xuôi, liền thấy nàng cầm bút vẽ phù. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là muốn vẽ. Triệu Vân thu lại bản đồ, chuyên tâm ngộ vĩnh sinh đạo, thọ nguyên dường như không đủ rồi. Còn có vô vọng nhãn của hắn, phản vệ của 8 lần chiến lực đến nay vẫn còn tồn tại. Nửa tháng sau, mới thấy hắn bước ra khỏi vực môn. Tinh vực mới, mênh mông hơn trong tưởng tượng. Vận may của hắn khá tốt, tinh vực này có cố nhân của hắn, chính là các chủ bích tiêu của thiên âm các ở phàm gian. Tính ra, vẫn là sư phụ của Nhược Thủy, còn hắn, được xem là sư phụ khai sáng cho Nhược Thủy. Bích Tiêu cũng là một kẻ xui xẻo, còn thảm hơn cả Tử Linh trước đó. Lúc hắn tìm thấy, Bích Tiêu đã không còn nhiều thọ nguyên, đã chuẩn bị sẵn quan tài. Sau Bích Tiêu, là một con hổ, nói chính xác hơn, là Thái Thượng Hung Hổ. Tọa kỵ của Bất Diệt Ma Quân mà. Vận may tốt hơn chủ nhân, phi thăng đến một vùng tiên địa, hơn nữa vùng tiên địa này còn ít người lui tới, thiên địa linh khí cũng tạm được, ít nhất tu vi không bị thụt lùi. Con hổ nhỏ này không tồi. Ma Vương khoanh tay, nhìn chằm chằm Hung Hổ một lúc lâu. Huyết thống của Thái Thượng Hung Hổ có nguồn gốc khá sâu xa với thần thú Bạch Hổ. Chính là tinh vực này rồi. Không biết ngày nào, Triệu Vân cầm bản đồ bước ra khỏi vực môn. Nơi nữ tiên vương nói, nằm sâu trong tinh vực này. Là người dẫn đường cho cơ duyên lần này, hôm nay nữ tiên vương cũng theo ra ngoài. Tinh vực này, nàng đã nhiều năm không đến, có một đoạn quá khứ khắc cốt ghi tâm. Đã biết có bản nguyên, sao ngươi không tự mình đi lấy? Triệu Vân nhàn nhạt lên tiếng. Không có thực lực đó. Thái Thượng Nữ Tiên Vương ho khan một tiếng. Bên trong có đại trận. Với nội tình của Thái Thượng Tông các ngươi, lấy nó chắc không khó đâu. Triệu Vân tu một ngụm rượu. Cũng phải chừa cho mình một con đường lui chứ. Nữ Tiên Vương nói cũng thẳng thắn. Triệu Vân không hỏi đến cùng, chỉ cần bản nguyên là thật, đó chính là cơ duyên. Hai người một trước một sau, băng qua một vùng tinh hải mênh mông, tiến vào một cổ tinh. Cổ tinh này không có sinh linh. Khắp nơi hoang vu một mảnh, đừng nói bóng người, ngay cả cỏ dại cũng không có. Ở đây mà có bản nguyên sao? Ma Vương đưa mắt nhìn bốn phía. Ở đây mà có bản nguyên sao? Triệu Vân lúc này cũng đang lẩm bẩm. Nếu thật sự có bản nguyên của thánh thể, hắn phải có cảm ứng mới đúng. Dãy núi kia. Nữ tiên vương xác định phương hướng, chỉ tay về một phía. Triệu Vân đạp trời mà đi, một bước rơi vào trong núi. Thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng nhìn kỹ, trong núi lại có càn khôn lớn. Đây đâu phải là núi, rõ ràng là một vùng biển. Che giấu cấp thần minh. Ma Vương khá tò mò, cũng bước ra ngoài. Xem qua, quả đúng là như vậy. Cấp độ của thuật che mắt rất cao, từ ngoài nhìn vào là núi, bước vào mới biết bên trong có càn khôn lớn. Chẳng biết là nhân tài nào đã bố trí tòa đại trận này. Cẩn thận! Nữ tiên vương nhắc nhở một tiếng. Thật thú vị! Triệu Vân mở thần minh chi nhãn, nhìn trộm mảnh thiên địa này, nhìn hồi lâu cũng không thấy hắn thu lại ánh mắt. Dãy núi trong mắt hắn, chính là một vùng biển lớn. Sóng biển cuồn cuộn, nhuốm màu tang thương, lại ẩn chứa một thế lực hùng vĩ bao la. Ở bên dưới, Triệu Vân thu Ma Vương và Nữ Tiên Vương lại, ùm một tiếng lặn xuống đáy biển. Vừa vào nhìn một cái, dưới đáy biển có một long cung, không biết đã bị bụi trần phủ lấp bao nhiêu năm. Đã từng thấy qua chưa? Triệu Vân đứng trước cửa cung điện, nhìn một lúc lâu, cung điện không có biển hiệu, cũng không biết là truyền thừa của mạch nào, chỉ biết là có phong ấn. Vạn Sự Thông Hỗn Thiên Ma Vương thì đang lật xem cổ quyển, vừa lật vừa nhìn cung điện. Đến cuối cùng, lão mới khẽ lắc đầu. Lão dù sao cũng không phải bản tôn, không có toàn bộ ký ức, nhưng tòa long cung này thật sự thú vị, để lại cho hậu thế mà ngay cả cái biển hiệu cũng không có. Bên trong có sát trận rất mạnh. Nữ tiên vương lại chuyển lời. Nhìn ra rồi, Triệu Vân không dám đến gần, chỉ đi loanh quanh bên ngoài. Tòa Long Cung này rất khổng lồ, như một ngọn núi cao 8.000 trượng, đứng trước mặt nó, cảm nhận được áp lực. Mở thần minh chi nhãn ra nhìn, cũng không nhìn thấu được càn khôn bên trong, hẳn là cấm chế cấp thần minh. Cũng chỉ có cấm chế cấp thần minh, mới có thể ngăn cản được thần minh nhãn của hắn. Giống như lúc cứu Hoàng Phi năm xưa, càn khôn của mảnh tiên thổ đó cũng rất tà môn. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Triệu Vân liếc nhìn lần cuối, một bước chân vào trong. Bên trong Long Cung, tự thành một đại giới, như một vùng tiên vực. Dù là thị lực của hắn, một cái nhìn cũng không thể thấy được điểm cuối. Chỉ có tiên quang lan tỏa, lắng nghe kỹ, còn có đạo âm cổ xưa. Triệu Vân hừ một tiếng, tâm thần cảm thấy không ổn. Chính là đạo âm cổ xưa đó, có một loại ma lực thần kỳ. Ngoài ra, còn có một loại bóng đen mắt thường không nhìn thấy, đang len lén di chuyển trong bóng tối. Mẹ nó, lại là tà linh, tại hải để Long Cung. Triệu Vân như một du khách, xách đao dạo bước. Có lẽ do sát khí của hắn quá mạnh, đến nỗi những tà linh ẩn nấp trong bóng tối cũng không dám tới gần. Dĩ nhiên, cũng có những kẻ đầu óc không được lanh lẹ, túm tụm chạy ra tìm chết, bị hắn diệt sạch không ít. Có cảm ứng được gì không? Ma Vương hỏi một câu. Không có. Triệu Vân leo lên một đỉnh núi. Hắn dùng thần minh chi nhãn nhìn xuống càn khôn, có thể nhìn hết cả vùng tiên thổ này trong nháy mắt. Thế nhưng, thứ hắn thấy cũng chỉ là một hình dáng bao quát, còn những huyền cơ bên trong đều mơ hồ không rõ, tựa như một tòa gác lầu bị mây mù che phủ, nhìn thế nào cũng không tỏ, lại như một hồ nước trong vắt như gương. Nhưng nhìn lâu một chút, thần minh nhãn cũng bị phản chiếu đến lóe kim tinh. Chắc chắn ở đây có bản nguyên không? Ma Vương chắp tay, liếc thái thượng nữ tiên vương một cái. Ta từng thấy dị tượng của nó ở đây, không thể sai được. Giọng của nữ tiên vương vô cùng chắc chắn, ta biết ngươi cũng không dám nói láo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma Vương vừa nói, vừa lẻn ra khỏi vĩnh hằng giới. Triệu Vân vừa quan sát bốn phía, vừa phất nhẹ tay áo, nhét gã này trở về. Vùng tiên thổ này không hề đơn giản, đâu đâu cũng có cạm bẫy. Hắn dẫm phải, có lẽ còn toàn thân trở ra được, chứ Ma Vương mà dẫm phải. E là sẽ chết rất thảm, dù sao thì gã này vẫn đang trong trạng thái suy yếu. Nhìn lần cuối, hắn bước xuống khỏi đỉnh núi. Men theo con đường nhỏ, hắn bước lên một cây cầu vòm. Cây cầu này đã có từ lâu, phủ đầy bụi thời gian. Nhìn xuống dưới là dòng sông trong vắt thấy cả đáy. Trong sông có rất nhiều hài cốt, không biết là của những người tìm kho báu từ đâu tới. Năm xưa, ta chính là đứng trên cây cầu này nhìn thấy dị tượng. Nữ tiên vương khẽ nói. Triệu Vân không đáp lời, mở thần minh chi nhãn quan sát khắp nơi. Hắn không thấy chút dị tượng nào của bản nguyên, ngược lại bóng dáng tà linh thì thấy hết kẻ này đến kẻ khác. Có lẽ vì thời gian đã quá xa xưa, người đến đây tìm cơ duyên quá nhiều, bản lĩnh tìm kho báu không tới nơi, hoặc vận khí quá kém nên đã bị chôn vùi tại đây. Điều này cũng có nét tương đồng với Thái Tuyệt Sơn Phủ. Câu giàu sang tìm trong hiểm nguy không sai, nhưng cũng phải biết lượng sức mình. Đi qua cây cầu vòm là một thôn làng nhỏ, giữa núi sát sông. Trong thôn không có một bóng người, ngay cả sảnh sắt và quốc dựng ở góc tường cũng đã mục nát. Hắn rất tò mò, Long Cung này rốt cuộc là do ai tạo ra, lẽ nào còn có cả thổ dân ở? Không ai cho hắn câu trả lời, muốn biết bí mật thì phải tự mình đi tìm. Tiểu hữu, lão phu muốn ra ngoài hóng mát một chút. Tự Y lão đạo cười ha hả. Ra ngoài thì đừng đi lung tung. Triệu Vân thuận miệng đáp. Nơi này rất nguy hiểm. Hiểu rồi. Tự Y đạo nhân rất có phong thái, xách theo bầu rượu chạy ra ngoài. Tiểu hữu, bọn ta cũng muốn. Ở yên trong đó đi. Được. Cuộc đối thoại giữa Triệu công tử và các tiên vương, trong tử phủ vẫn thông tục dễ hiểu như mọi khi. Thân là cai thầu, phải nghĩ đến an toàn của nhân viên chứ. Cứ ngoan ngoãn vẽ bùa là được rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Thật xấu hổ. Các tiên vương hít sâu một hơi, hèn mọn đến không thể hèn mọn hơn. Cùng là làm cu ly, bọn họ dường như còn không có tư cách để lười biếng. Đây là một ngôi mộ lớn. Tự Ý lão đạo nhân nói với giọng đầy ẩn ý. Tiền bối cũng có nghiên cứu về khảo cổ sao? Triệu Vân liếc mắt nhìn lão đạo. Biết sơ sơ. Tự Ý lão đạo vuốt râu. Phong thủy nơi này cực tốt. Sao ta lại không nhìn ra nhỉ? Triệu Vân lại nhìn quanh một lượt. Nhìn bên kia kìa. Tự Ý lão đạo nhân chỉ về một phương trời. Triệu Vân nhìn theo, chỉ thấy một vùng hư vô, không có gì lạ. Không phải nhìn như vậy. Tự Ý lão đạo lấy ra một chiếc gương đồng nhỏ. Chỉ thấy lão cầm gương đồng, rót tiên lực vào rồi chiếu về phía vừa chỉ. Phải nói, được gương đồng chiếu vào, vùng hư vô kia quả nhiên biến đổi cảnh tượng, lại hiện ra cả một bầu trời sao. Các tinh tú đều là hư ảo, nhưng phương vị sắp xếp lại vô cùng uyên thâm. nếu nối liền hơn trăm ngôi sao sáng nhất trong đó lại, rõ ràng là hình dáng của một con cự long. Hơn nữa, cự long không đứng yên, chỉ trong chốc lát, nó đã thay đổi mấy tư thế. Thương Long Bảo Địa. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Tiểu hữu cũng am hiểu tinh tượng sao? Lão đạo cười. Biết sơ sơ, Triệu Vân vừa nói vừa nhìn chiếc gương đồng trong tay lão đạo. Chiếc gương này không tệ, ngay cả thần minh chi nhãn của hắn cũng không nhìn ra được càn khôn, vậy mà bị nó chiếu một cái đã hiện ra huyền cơ. Đồ nghề kiếm cơm thôi không đáng tiền. Tự y lão đạo cười ha hà, nhanh chóng cất gương đồng đi. Triệu công tử chẳng thèm nghe lão nói nhảm, đây rõ ràng là một món bảo bối. Đừng nói hắn, ngay cả hai mắt của ma vương lúc này cũng sáng lên. Đi xem thử. Triệu Vân cất bước, lúc đi ngang qua tự y lão đạo, hắn còn khẽ phất tay. Thế là, chiếc gương đồng của lão đạo đã rơi vào tay hắn. Trộm tiên thuật mà. Lĩnh ngộ càng sâu sắc thì dùng càng thuận tay. Tự y lão đạo ở phía sau thầm tự tát cho mình một cái thật mạnh. Nhìn bộ dạng vô cùng uất ức của lão, các tiên vương trong tử phủ của Triệu Vân sảng khoái đến mức nào không cần phải nói. Đáng đời, cho cái tội thích thể hiện này. Cho nên, hay là chúng ta liên thủ tạo phản đi. Ngươi có nhận ra thứ này không? Triệu công tử truyền âm cho ma vương. Thần huyền kính. Ma vương nói xong, còn bồi thêm hai chữ hàng thật. Không tệ. Triệu Vân cầm gương đồng, lật qua lật lại xem xét. Dám mang chữ thần, dùng mông nghĩ cũng biết không đơn giản. Lão đạo này không thật thà, có đồ tốt thế này mà không sớm lấy ra. Tên này đúng là không cần mặt mũi mà. Mặt tử y lão đạo đen như đít nồi. Cũng tại lão, yên phận ở trong tử phủ không muốn. Cứ thích chạy ra ngoài bay nhảy. Triệu Vân không để tâm, cầm thần huyền kính soi tới soi lui suốt dọc đường. Bảo bối của người khác, lấy về dùng cũng rất thuận tay. Những huyền cơ mà thần minh chi nhãn không nhìn thấu, chiếc gương này lại có thể. Giống như Thương Long Bảo Địa, giống như tinh tượng cổ xưa kia, trước đó hắn đều không nhìn ra manh mối. Trong lúc nói chuyện, hắn lại leo lên một ngọn núi khác. Từ đây nhìn sang, có thể thấy rõ Thương Long Bảo Địa. Tự y lão đạo nói không sai, đây chính là một ngôi mộ lớn, nơi này chôn cất một vĩnh hằng thánh thể ư. Triệu Vân lẩm bẩm. Xuống dưới xem là biết ngay. Ma vương phấn chấn hẳn lên, lão cũng rất có kinh nghiệm về khảo cổ. Tiền bối, vô ý làm phiền. Triệu Vân thầm niệm một câu, rồi men theo tinh tượng tiến vào cổ mộ. Đúng như hắn dự đoán, trong mộ khác không ít cấm chế cấp thần minh. Từ đó không khó để tưởng tượng, người được chôn trong mộ có lai lịch rất lớn. Có cảm ứng được gì không? Ma vương lại hỏi. Có. Đôi mắt Triệu Vân lóe lên tinh quang. Từ lúc vào cổ mộ, bản nguyên của hắn đã trở nên sao động. Rất rõ ràng, bản nguyên thánh thể được giấu trong ngôi mộ này. Đây là đồ đằng của nhà nào vậy? Tự y lão đạo lẩm bẩm suốt đường đi. Hoa văn này, hình như từng thấy ở đâu rồi. Triệu công tử cũng lẩm bẩm. Ta nhìn cũng thấy quen quen. Ma vương xoa cằm, cố gắng nhớ lại. Cuối cùng, ba người cũng không nghiên cứu ra được nguyên do, đành phải tiếp tục đi xuống. Đã là đại mộ, tất nhiên âm khí rất nặng, gió lạnh từng cơn thổi không ngừng. Đây là một mê cung mà. Lạc Nhật đại trưởng lão lẩm bẩm. Các tiên vương khác cũng có chung tâm trạng, chỉ thấy hai người kia cứ đi vòng vo mãi. Đúng vậy, mộ đạo là một mê cung, đi một hồi là sẽ lạc đường. Triệu Vân đi suốt quãng đường này lại thấy thêm rất nhiều hài cốt, đa số là những người đến khảo cổ, không thể đi ra ngoài, bị nhốt chết ở đây. Ngoài ra, còn có những người bị cấm chế giết chết, bởi vì toàn bộ mộ đạo chính là một đại trận. May mà hắn có thần minh chi nhãn, có thể nhìn thấu một vài manh mối. Nếu không được nữa, thì vẫn còn thần huyền kính, đúng là một cặp bài trùng hoàn hảo. Phía trước đã là cuối đường, là một cánh cửa đá. Trên cửa đá cũng có khắc hoa văn cổ xưa, lão đạo rất tự giác, trốn sau lưng Triệu Vân. Bên kia cửa đá hẳn là mộ thất, với kinh nghiệm khảo cổ nhiều năm của lão, mỗi khi đến bước này, về cơ bản đều đi kèm với tai ương khủng khiếp, không chừng còn ẩn giấu sát trận cấp thần minh. Cấp trận pháp đó có thể giết chết bán thần trong nháy mắt. Triệu Vân đứng hiên ngang trước cửa, nhìn những hoa văn trên đó. Người cũng đang xem còn có ma vương, thậm chí còn chăm chú hơn cả Triệu Vân. Bảo sao lại thấy quen như vậy, hồi lâu sau, mới nghe Triệu Vân lên tiếng. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một vật từ vĩnh hằng giới. Đó là một tấm lệnh bài màu vàng, cầm trong tay vẫn có cảm giác nóng rực, không biết được đúc từ chất liệu gì mà nặng khác thường. Lại có tiên vận lượn lờ, còn có hỏa tức bao quanh, bỏ qua nhục thân mà tấn công thẳng vào nguyên thần của hắn. Đây là thiên thương lệnh. Thuộc về thiên thương tiên vương, năm xưa ở nhân gian, hắn vì tìm Lạc Hà mà giữa đường cùng huyền cơ lão nhân tiến vào bí cảnh thiên thương, và tấm lệnh bài này chính là lấy được từ trong đó. Nguyệt thần từng nói, tấm lệnh bài này là vật của thiên thương tiên vương, còn về lai lịch của thiên thương tiên vương, Tú Nhi cũng từng nhắc tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.